Chương 491, nở rộ xạ tổ mì hoa cổ. Ánh nắng tươi sáng, hôm nay Tokyo lại là một cái thanh lương thời gian. Xin nghỉ trịa sáng sớm liền nhận được xạ tổ mì hoa cổ hành động điện thoại, nói là vì cảm tạ hắn trợ giúp mình bắt cả nỏ xù gì sự tình, cô ý muốn xin mời xin nghỉ trịa ăn cơm. Đối với cái này, xin nghỉ trịa rất nhanh liền đáp ứng. Dù sao tại sở cảnh sát, xạ tổ mì hoa cổ thế nhưng là có rất nhiều người đuổi. Liền ngay cả tạ kịch cũng là quấn quýt chặt lấy, xin ý chia nếu là lại không nhanh hạ thủ, đến lúc đó cũng chỉ có hối hận phần. Hai người đã hẹn địa phương đằng sau, xin ý chia liền lái xe đến sở cảnh sát tiếp nàng. Xe đi vào sở cảnh sát cổng thời điểm, xin ý chia tại ngoài cửa sổ xe liền thấy xạ tổ mì họa cổ mặc một thân đẹp mắt thuộc nữ trang đứng tại cửa ra vào chờ đợi xin ý chia đến. Một thân đẹp mắt màu cam áo, phối hợp màu sáng váy ngắn, đón gió tung bay. Cái kia hai đầu trắng nón đôi chân dài vô cùng dễ thấy. Một đôi màu sáng tất chân chặt chẽ bao vây lấy, phía dưới mặc một đôi giày cao gót màu đỏ, chợt nhìn lại, nghiễm nhiên cùng trước đó bộ kia tư thế hiên ngang bộ dáng là hai cái trạng thái. Mị họa cổ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Xin nghỉ trịa đi đến mị họa cổ trước mặt, nhìn thấy tư thế hiên ngang mị họa cổ tinh tế cách gan mặc phía dưới, lại có như thế ôn nhu một mặt, không khỏi tràn đầy vui vẻ. Cái kia xỉ nỉ chịa ngươi thích không? Mì họa cổ sắc mặt e lệ, khuôn mặt từng hồng, nhẹ nhàng đem một lọn tóc buộc ở sau thai, một bộ kiểu. Tích tích bộ dáng nói ra. Ưa thích, đương nhiên thích. Xỉ nỉ chịa quỷ thần xui khiến nắm mì họa cổ ngọc thủ, nàng vợ ơ y ma không có phản đối. Kết quả là, xỉ nỉ chịa động tác dần dần lớn mật bắt đầu, một tay lấy nàng kéo, yên lặng cảm thụ được vậy đến từ mái tóc mùi thơm ngát. Xỉ nỉ chịa động tác vô cùng đột nhiên, để mì họa cổ không có một chút chuẩn bị tâm lý. Nàng đỏ mặt yên lặng tựa ở xin y chia trong ngực, căn bản không biết làm sao bây giờ. Sở cảnh sát người đến người đi, xin y chia cứ như vậy một mực ôm cũng không phải sự tình. Thế là, hắn nắm mì họa cổ ngọc thủ ngồi vào phe da gì bên trong, nhìn thoáng qua bên người mì họa cổ, mang trên mặt ý cười nói ra, mì họa cổ, chúng ta đi nơi nào ăn cơm, bằng không còn đi hải đồ tiệm cơm. Ta không muốn đi hải đồ tiệm cơm ăn cơm. Ta muốn ta nghĩ ngươi đi nhà ta ăn cơm, mẹ ta nghe nói là ngươi giúp ta ba ba báo thủ, đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Xạ tổ mì họa cổ lúc nói chuyện, khuôn mặt đỏ đến cổ ruột, cái này. Chẳng lẽ chính là mang bạn trai về nhà gặp phụ mẫu à, mì họa cổ trong lòng e lệ nghĩ đến. Mà xin ý chịa càng là cao hứng không biết nên hình dung như thế nào, mang trên mặt cười xấu xa nhìn xem mì họa cổ nói ra. Có phải hay không nhạc mẫu muốn gặp ta cái này con rể tương lai cái gì tương lai con rể, ngươi bị nói mò, chúng ta ngô xạ tổ mì họa cổ vẫn chưa nói xong, xin ý chia liền ôm nàng eo thon, đối với môi anh đảo hôn một cái đi. Cùng lúc đó, bàn tay kia ghé vào mì họa cổ tất chân đôi chân dài bên trên, chậm rãi lướt vào cái kia cỏ thơm ngon đú cốc. Sau mười mấy phút, xin ý chia nhìn xem mì họa cổ không thở nổi, lúc này mới mang trên mặt cười xấu xa. Vẫn chưa thỏa mãn nói, mì họa cổ, ngươi vừa rồi muốn nói gì, chúng ta thế nào a? Ngươi ngươi là bại hoại. Xạ tổ mì họa cổ khuôn mặt đỏ rớm máu, vừa rồi cái này hôn đản vờ ơ y ma lấy tay để cho mình tới một lần, cảm thụ được dưới thân dòng nước ấm, mì họa cổ liền e lệ không được. Hắc hắc, ta chính là cái bại hoại, ta không hỏng, làm thế nào chiếm được mì họa cổ lao bà đâu. Xin ý chỉ đánh rắn thuận côn bên trên mặt cực kỳ đắc ý. Nhìn xem mỹ họa cổ khuôn mặt đỏ bừng, cu nở dê không còn tiếp tục đùa nàng. Lái xe chở mỹ họa cổ hướng phía nhà nàng chạy đi, mỹ họa cổ dáng dấp đẹp như vậy, mẹ của nàng nhất định cũng là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ đi. Nghĩ tới đây, xin ý chỉ trong lòng hắc hắc cười một tiếng, nói không chừng hôm nay có thể đạt được hai cái đại mỹ nữ phương tâm cũng khó nói. Căn cứ xạ tổ mỹ họa cổ chỉ dẫn, xin ý chia lái xe tới đến hải đổ đinh giữa hệ nhà trọ 21 tòa nhà 3 đơn nguyên số 5. Rất bá đạo ôm trong ngực mỹ họa cổ, xin ý chia đi đến trước mặt nhấn chuông cửa. Không bao lâu, một cái thân mặc quần áo ở nhà sức mỹ nữ liền xuất hiện tại xin ý chia trước mắt. Chỉ gặp nữ nhân này nhìn đến như là hơn 30 hứa, cả dù mỹ cùng con có 8 phần tương tự, đã có thiếu phụ phong tình, lại thành công thủ mỹ. Phụ vũ mỹ. Đại mỹ nữ đồ hộp thanh tú xinh đẹp, hai gò má da thịt huyền chuyển trắng hơn tuyết, mang theo một tia nhàn nhạt phấn hồng, tự nhiên giống nhau mới sinh như trẻ con non mềm ngưng trưởng, trong nháy mắt có thể phá. Cứ việc mặc một bộ màu đỏ nhạt áo ngoài, lại một chút cũng không che giấu được nàng cái kia yểu điệu uyển chuyển tư thái, ngược lại càng sấn ra nàng bộ kia tự nhiên bộc lộ thành thục cùng già dặn vẻ đẹp. Là xạ tổ bá mẫu sao? Ta là mỹ họa cổ bạn trai. Tiểu đỏ xin nhỉ chìa mang trên mặt ý cười, hai đầu lông mày tà mị quang mang bắn ra, chú mục phía dưới, để cho người ta hám sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ở trên đường thời điểm, xin nhỉ chìa liền từ mỹ họa cổ trong miệng biết được, mẹ của nàng gọi là xạ tổ nin, là một vị gia đình bà chủ. Nguyên lai ngươi chính là xin nhỉ chìa A, mau mời tiến, mau mời tiến. Ta đã xin đợi đã lâu. Xạ Tô Nin nhìn một chút xin nhỉ trẻ nữ nhi trong ngực, một bộ đỏ mặt e lệ bộ dáng, chỗ đó vẫn không rõ là thế nào một chuyện. Trên mặt nàng mang theo ý cười đem nhà mình cái này đại ân nhân, đồng thời cũng là mình con rể anh Tuấn Nam tử đưa vào trong nhà. Trên bàn cơm, ba người ăn Xạ Tô Nin chuẩn bị xong đồ ăn, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trong lúc đó Xạ Tổ Nin không ngừng mà cảm tạ xin nhỉ trịa vì bọn họ mẹ con đã báo đại thủ, xin nhỉ trịa cũng là càng không ngừng khiêm tốn đáp lời. Người tới ta đi, lẫn nhau quan hệ trong đó liền thân cận rất nhiều. Sau khi ăn xong, Xạ Tổ Nin trong đó thu thập bộ đồ ăn, xin nhỉ trịa nhìn một chút giống như hắn không có chuyện để làm Xạ Tổ Mỹ Hoa Cổ, mang trên mặt cười xấu xa nói, Mỹ Hoa Cổ, mang ta đi tham quan gian phòng của ngươi a cái kia. Tốt, ai nhìn xem xin nhỉ chia bộ kia không dằn nổi bộ dáng, mỹ họa cổ trô đó vẫn không rõ hắn ý tứ, khuôn mặt đỏ rực nhìn hắn một cái, có chút e lệ gật đầu nói. Mỹ họa cổ gian phòng dọn dẹp sạch sẽ mà sạch sẽ, có một trương rất tú khí nợ giường, trắng đoán cái chăn khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Bên cạnh có một cái rất lớn bàn làm việc, phía trên thả một tòa đèn bàn cùng máy tính, phía trên giá sách để đó thật dày một chồng phá án phương diện thư tịch. Trên bệ cửa sổ còn bày biện một chậu mở rất đẹp nói không ra danh tự hoa. Cửa sổ bên trên pha lê sáng bóng rất sáng, có thể rất rõ ràng xem gặp trong khu cư xá đường đi. Bốn phía trên tường dán một chương đánh võ minh tinh cảnh sát cố sự hệ liệt từng chương áp phích, nhìn ra được nữ hoa khôi cảnh sát trong lòng hướng tới cùng sùng bái. Hoa khôi cảnh sát chính là hoa khôi cảnh sát, ngay cả gian phòng đều là không giống bình thường, không có lông xù đồ chơi. Hoàn toàn là cùng với nàng chủ nhân đồng dạng gọn gàng, không có nhiều gì dư đồ vật tồn tại. Xin nhỉ chìa trực tiếp đi đến giường nằm phía trên, trực tiếp ngồi ở vùng ven bên trên, đè lên mền gấm, cười ha hả nói ra, nơi này nằm bắt đầu khẳng định rất dễ chịu a đã lớn như vậy, lần thứ nhất làm cho nam nhân tiến khuê phòng của nàng, cu nở dê lần thứ nhất làm cho nam nhân ngồi tại nàng nợ trên giường, mỹ họa cổ trong lòng ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, đi qua đẩy xin nhỉ chìa nói ra, không cho phép ngồi ở đây, đi trên ghế ngồi ngồi một chút có quan hệ gì, dù sao ngươi sớm muộn đều là người của ta xin nhỉ chia. Vô lại nhìn thoáng qua mỹ họa cổ, nhìn xem nàng cái kia e lệ bộ dáng, trực tiếp từng thanh nàng kéo tới, trực tiếp bổ nhào vào dưới thân thể. Không cần, mụ mụ còn ở bên ngoài không sao, chúng ta nhỏ giọng một chút, A-di nghe không được xin nhỉ chia giống lửa gạt tiểu hồng mạo la ho so y sa mờ. Rất nhanh liền để kháng cự mì họa cổ dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Quần áo hiểu hết, giai nhân sơ hạnh. Máu mai nở rộ, chim hoàng oanh tiếng hót. Nửa giờ, Xạ Tổ Nin đã thu thập xong, nhìn một chút giống tuyết phòng khách, đơn giản đã làm một ý tờ bữa ăn sau hoa quả, dự định đến mì họa cổ gian phòng đi gọi bọn họ tới ăn. Nhưng mà, mới vừa đi tới mì họa cổ cổng, bên trong liền truyền đến nữ nhi vui vẻ tiếng nghẹn ngào, mang theo nhẹ nhẹ thút thít. Xạ Tổ Nin khuôn mặt lập tức đỏ đến cổ rút, thân là người từng trải, nàng tự nhiên minh bạch đó là cái gì. Cảm thụ được gian phòng bên trong nữ nhi từng tiếng than nhẹ, Xạ Tổ Nin kéo lấy 10 phần nặng nề chân chậm chạp di động. Nhưng mà, vào thời khắc này, một tiếng cao tiếng hót vang lên đằng sau, cửa phòng đóng chặt đột nhiên từ bên trong mở ra, một cái cánh tay tráng kiện rối tới, trực tiếp mất mặt trứng đỏ bừng Xạ Tổ Nin, dùng sức kéo kéo, Xạ Tổ Nin liền bị kéo vào phòng bên trong. Cửa phòng trung điệp đóng lại, khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt, còn chưa kịp kinh hô thời điểm, ôm nàng eo thon xỉ nỉ chưa bắt đầu hành trình mới. Chiến đấu kịch liệt kéo dài một buổi tối, thẳng đến buổi sáng mới minh. Kim Thu. Bình. Cả đêm dắt tay tác chiến, để Xạ Tổ Nin cùng Xạ Tổ Mỹ Hỏa Cổ đem hai viên hỏa hồng phương tâm một lòng giao phó tại xỉ nỉ chưa trên thân, lần lượt trở thành xỉ nỉ chưa Mỹ nữ lao bà đại quân một thành viên.